Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 233, Tôn ca ta còn không hỏa. Hắn nghĩ đến không sai, này xác thực là đối cao cấp các luân hồi giả chỗ làm một cái cục, dẫn quân vào cuộc cái bẫy. Thế nhưng có một chút hắn nghĩ sai rồi, đó chính là làm cục người không phải cái khác luân hồi giả, mà là địa ương thổ dân. Hokage đệ tam Tsuchikage Raikik, đệ tứ Hokage Raikik, Kazekik đệ ngũ Mizukik, cũng sớm đã chờ đợi đã lâu rồi. Chỉ nhìn thấy cái kia sử dụng Bakudo tử thần luân hồi giả bên người đồng thời xuất hiện hai bóng người, bát vĩ Killer Bee, Raikik đệ tứ A1 trước một sau. Trên người tỏa ra lệ quang, hét lớn, bí chu Aurelioto. Hắn liền trong nháy mắt bị cấp S nhẫn thuật cùng hai cái Kage cấp cường giả chỗ giáp công, rơi vào tình cảnh nguy hiểm bên trong đi. Chỉ nhìn thấy trên ngón tay của hắn linh lực xiềng xích hoàn toàn đứt đoạn mất. Tay phải đặt tại bên hông mình trắng như tuyết Zanpakuto trên. Đối mặt tuyệt cảnh, hắn không tránh không né. Trên mặt không có bất luận cái gì kinh hoàng. Lạnh lùng trên mặt chỉ là khẽ nhả một câu: ngồi đàng hoàng ở mù sương đi. Hyorinmaru, kinh người hơi lạnh theo hắn trong vỏ đao nở ra. Lấy hắn làm trung tâm, mạnh mẽ đông khí hướng về bốn phương tám hướng nở ra. Trong nháy mắt liền đem Raikik đệ tứ cùng Killer Bee cho đông cứng ở tại chỗ. Anh Tuấn đạp kiếm đạo sĩ bên người, một vị đẹp trai không thấp hơn hắn nam tử tóc vàng theo một cái kunai trong nháy mắt đi đến trước. Mặt hắn, hừ, Hokage đệ tứ à, anh ngấn đạo sĩ chẳng đáng cười cợt. Tay trái nắm bắt ấn pháp, tay phải đưa ra ngoài, dường như đạn pháo bình thường nổ vang ở trong tay của hắn phóng ra. Trưởng ngâm lôi, cái kia trưởng tâm lôi hống một tiếng, mang theo nổ vang cùng lôi đình đem Namikaze Minato nổ bay ra ngoài. Chỉ nhìn thấy Namikaze Minato trên người vô cùng chật vật theo trong khói mù bay ngược ra đến. Sau đó trong tay một viên Rasengan xuất hiện, đem thân hình của hắn cố định lại ở giữa không trung. Chỉ có điều một bóng người âm thầm xuất hiện tại phía sau hắn, vung vẩy trầm trọng kim cô bổng, lập tức đem hắn đập xuống đất đi. Tức khắc cả người hắn mang theo tím xanh đạo bào chật vật ngã rơi xuống đất. Ở cách xa mặt đất còn có mấy mét thời điểm đạo bào đột nhiên sáng lên một cái, làm cái bước đệm để hắn không có trực tiếp té thành bánh thịt. Chỉ có điều liền là như vậy, này một gậy cho thương tổn của hắn cũng đầy đủ trầm trọng, để hắn hé miệng phun ra một khẩu tụ huyết đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen trôi nổi ở trên bầu trời, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, mang theo hiển hách uy thế. Hokage đệ tam, Hokage đệ tứ, hắn anh tuấn trên mặt mang theo dữ tợn cùng giấy rùa. Hắn bay được, ở trong trời cao đối các ninja có ưu thế. Sở dĩ hắn xưa nay không đem các ninja để ở trong mắt. Sự thực cũng xác thực như vậy. Nhẫn giới duy nhất không dựa vào đạo cụ liền có thể chính mình bay người là rất hậu kỳ mới đi ra. Tsuchikage đệ tam Onoki, Namikaze Minato phi lôi thần chi thuật liền là lợi hại đến đâu. Không trung không có bất luận cái gì vật thể, chỉ cần không cho hắn lưu lại phi lôi thần dấu ấn, hắn còn có thể bay hay sao? Xin lỗi, hiện tại Hokage đệ tam cùng Hokage đệ tứ thật đều có thể bay. Hiện tại phải làm gì? Cửu vĩ hai bên áp lực buông lỏng, xiềng xích cái gì toàn bộ cũng đã giải quyết. Nó cũng đã hoàn toàn bị giải phóng. Nó chín cái đuôi dường như đóa hoa bình thường nở ra. To lớn đầu cùng một người đại ánh mắt chung quanh chuyển động tìm kiếm kẻ địch. Nhìn thấy tay cầm thiêu đốt đại kiếm, thân thể bất động mảy may Oguri Jin sau, thân thể của nó cứng đờ. Nó vĩnh viễn nhớ tới thay đổi ký chủ trước cái kia bắt lấy nó dùng thuần túy sức mạnh thân thể đưa nó đánh hoài nghi thú sinh người là ai. Có thể nói Ogurizin đã ở nó trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa bóng mờ. Nó nội tâm rõ ràng, vị thú nhóm vẫn tự hào thân thể đều không phải là đối thủ lời nói. Vị thú ngọc có lẽ cũng không làm gì được người đàn ông này cũng khó nói. Bất quá nó chung quy là không có dùng vĩ thú ngọc thăm dò quá. Sở dĩ nội tâm của nó còn lưu lại cuối cùng tôn nghiêm. Bất quá liền là như vậy, nó cũng không muốn ở chính mình này tiểu ký chủ trước mặt bị đối phương tiếp tục mập đánh một trận ném vào mặt. Sở dĩ nó cũng không có làm gì. Một người lớn con người xoay tròn chuyển. Trước tiên dùng đuôi đem Sasuke cho kéo về trên đầu chính mình đến. Sau đó dùng ngôn ngữ động viên chính mình tiểu huynh đệ Naruto. Đừng sợ, ngũ ảnh nhóm đều lại đây. Các ngươi an toàn rồi. Chuyện gì thế này? Naruto kinh ngạc hỏi. Đỉnh đầu của hắn là sợ hãi không thôi lại hoàn hảo không chút tổn hại Sasuke. Một bên khác tắc là Sukaku. Sukaku trên đỉnh đầu đứng Kankuro cùng Temari. Hai người bọn họ trung gian là anh Tư Hiên ngang Pakura. Mà hai cái kia vây công Sukaku luân hồi giả đang cùng Mizuki Terumi Mei. Raikik đệ tam A chiến đấu. Hiển nhiên sáu cái các hạ nhẫn đều sợ hãi không thôi. Đồng thời không biết vì sao. Nhưng là mình ra Kage vẫn là nhận thức. Cái kia là đệ tam lão gia tử. Còn có cha, Naruto gào to gọi lên. Hai người bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Bọn họ không phải ở cùng Kazekic chiến đấu à? Ánh mắt của hắn không nhịn được chuyển hướng Sukaku bên kia. Sukaku giống như cửu vĩ. Đã đi ra, thế nhưng ngoan như gà con bình thường. Tùy ý Kazekic đệ ngũ ở trên đỉnh đầu của mình đứng. Căn bản bất động cũng không nói lời nào. Nó tuy rằng đại trì, thế nhưng là cũng không phải người ngu. Cuối cùng cũng coi như là có thể suy nghĩ ra một điểm mùi vị đến rồi. Ngày hôm nay việc này không đúng lắm. Cường giả quá nhiều. Kazekic Hokage đều đến rồi. Bình thường liền có thể treo lên đánh nó. Kazekic đứng ở nó trên đỉnh đầu. Để nó căn bản không dám nhúc nhích. Ngược lại hẳn là không liên quan nó sự. Nó chỉ là đem người khác câu đi ra mồi câu thôi. Vào lúc này yên lặng nhìn bọn họ biểu diễn là tốt rồi. Cửu vĩ càng có nhân vật chính tinh thần một ít. Tuy rằng tạm thời không nói chuyện gì. Thế nhưng không nhịn được ở cho Naruto bọn họ phổ cập khoa học lên. Cái tên này hẳn là ở bắt chúng ta câu cá. Hắn ở câu nhẫn giới những này phản đối thế lực đây. Nó cũng không rõ ràng luân hồi giả tồn tại. Giải thích phổ cập khoa học cũng giống thật mà là giả. Này ngũ ảnh sợ là sớm đã thông đồng liên hợp được rồi. Sẽ chờ những này thằng hề nhảy ra. Bọn họ ở trung nhẫn kiểm tra hội trường. Đó là liên hợp lại diễn các ngươi thì sao? Sasuke và Naruto thật lòng nghe. Thế nhưng là cảm thấy có chút không đúng lắm. Cũng không quá bình thường. Năm cái làng đều liên hợp lại. Cái kia nhiều lắm cường a. Cần năm cái làng liên hợp lại kẻ địch. Lại sẽ mạnh mẽ đến đâu đây? Nói đến cùng, năm cái làng đều liên hợp lên. Còn có người nào có thể cùng bọn họ chiến đấu đây? Mà là, bọn họ ngẩng đầu lên. Nhìn giữa bầu trời chiến đấu. Trên mặt đất chiến đấu. Trong chớp mắt lóe lên chiến. Kẻ địch như vậy, lại làm sao sẽ không có tiếng tăm gì đây? Lẽ nào Waka nói nhiệm vụ chính là... Sasuke trong lòng không nhịn được bịt kín một tầng mù mịt. Ogurizin nắm lấy đối phương đại kiếm, niệm lực ở đại kiếm trên cùng đối phương giằng co. Đối phương hỏa diễm xác thực không phải là vật phàm, không ngừng thiêu đốt thôn phệ niệm của hắn, dường như thiêu đốt củi bình thường. Nói vậy không chỉ là niệm, nó sức mạnh của hắn ở đoàn hỏa diễm trước mặt cũng là sẽ bị bốc cháy lên. Này đã là tiếp cận pháp lực thiêu đốt một loại kỹ năng và đồ vật rồi. Thế nhưng Merlin Poffert trên mặt nhưng không có lộ ra vui sướng biểu tình đến. Bởi vì trên người của đối phương cũng không có hỏa. Cao phím mũ gõ chữ kỳ thực rất mệt.